Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 382. Tòa mộ phần cũ kỹ này tồn tại bên trong bưu điện quỷ đã được một đoạn thời gian. Hơn nữa, không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại Phùng Toàn đã tiến vào bên trong tòa mộ phần cũ kỹ này, thế nhưng cũng không có gì thay đổi. Dương Giang nói, Linh dị đất mộ có thể chôn xuống về cảnh sát quỷ Phùng Toàn. Không nghi ngờ chút nào. Đây là thủ đoạn của ma chủ Bãi Tà Ma, La Thiền. Nhìn như vậy thì lúc đó Hà Ngân Nhi chiêu hồn, ông già kia chính là La Thiền rồi. Dương Giang nhìn chằm chằm vào tòa mộ phần cũ kỹ này trầm ngâm. Bên trong tòa mộ phần cũ kỹ đang nổi lên cái gì thì không biết được. Tôi cũng không dám làm sang làm bậy, đánh vỡ loại cân bằng yếu ớt này. Nếu không, có thể sẽ hại chết vệ cảnh cùng với Phùng Toàn, thậm chí có thể sẽ thả ra cảnh sát quỷ. Tôn Thụy tay cầm gậy chống đi tới nói. Tôi cũng không dám làm sang làm bậy, chỉ có thể tại mọi thời khắc lưu ý động tĩnh của tòa mộ phần cũ kỹ này. Tôi rất lo lắng, có một ngày tòa mộ phần cũ kỹ này sẽ sụp đổ. Cảnh sát quỷ lần thứ hai từ bên trong đi ra. Đương nhiên, cũng có thể chờ đợi về cảnh cùng với Phùng Toàn, mượn tòa một phần cũ kỹ này giành lấy sinh cơ mới, điều động linh dị mới, thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Bất quá tôi không nghĩ tới là không có đi bao lâu. Giữa linh dị liền xảy ra chuyện lớn như vậy, thiếu một vị đội trưởng, đối với thế cuộc vẫn là có ảnh hưởng không nhỏ. Ánh mắt của Dương Giang từ trên tòa một phần cũ kỹ thu lại nói. Tuy rằng thiếu hụt về cảnh, thế nhưng có Hạ Nguyệt Liên thay thế bổ sung. Tình huống cũng không tính là kém. Chỉ là lần này cùng tổ chức quốc vương giao thủ, tôi có linh cảm sẽ chết rất là nhiều người. Những tên ở nước ngoài kia, thực lực cũng không yếu. Trước chỉ là bởi vì thế cục, cho nên song phương không có sinh ra xung đột chính thức. Lần này tổng bộ cùng tổ chức quốc vương, chỉ có một phường còn có thể sống. Xác suất thắng được bao nhiêu? Tôn Thụy câu mày hỏi. Không rõ ràng, tình huống thành viên của tổ chức quốc phường, chúng ta hoàn toàn không biết gì. Ngược lại đối phương đối với tình huống của tổng bộ thì biết rất là rõ ràng. Tổng bộ đối với tình huống ở nước ngoài vẫn không coi trọng, ai thắng ai thua, đánh qua thì mới biết được. Bất quá từ thế cuộc mà phân tích, hẳn là chúng ta có chút kém hơn đối phương. Dương Giang nói. Tôn Thụy thở dài nói. Ai, cũng đúng. Nếu như thực lực của chúng ta đủ mạnh, đối phương cũng không dám thực hành kế hoạch thuyền cứu nạn kia. Ở trong mắt của bọn họ, khẳng định là cũng đã ước định thực lực đôi bên. Có lòng tin đánh bại chúng ta, cho nên mới có hành động như thế này. May mà tổng bộ còn có cậu, tôi cũng không có lo lắng như vậy. Hẳn kỳ thực đối với những tổng bộ đội trưởng kia cũng không có lòng tin quá lớn. Dù sao đối phương cũng là người của nhân có cấp bậc đội trưởng, số lượng thậm chí còn không bằng đối phương. Chân chính thay đổi thế cục là mấy ngựa của nhân đứng đầu nhất. Anh chỉ cần thủ tốt bưu điện quỷ là được rồi. Dương Giang nói. Chuyện bên ngoài tôi sẽ xử lý tốt. Nếu như tổng bộ thua, tôi sẽ bắt đầu dùng chung cư địa ngục mở ra một lượt nhiệm vụ linh dị mới. Sàng lọc ra ngựa của nhân đứng đầu cùng với tổ chức quốc vương kỳ không chết không thôi. Tôn Thụy cầm gậy chống nặng nề gõ xuống một cái xuống mặt đất, nói vô cùng nghiêm túc. Hiện tại anh là quản lý nơi này, anh quyết định là được rồi. Tôi hiện tại không ở lại đây được lâu, tôi muốn trở về thành phố Đại Dương, còn có rất nhiều chuyện chờ tôi đi xử lý. Dương Giang nói. Tôn Thụy gật gật đầu. Vậy cậu cẩn trọng một chút. Được. Dương Giang cũng không có cùng Tôn Thụy trò chuyện nhiều, chỉ là đơn giản trao đổi một chút, sau đó hắn liền dẫn Hà Nguyệt Liên rời khỏi bưu điện quỷ. Tuy rằng Hà Nguyệt Liên là một tân nhân, thế nhưng linh dị ở trên người cô ta lại quá kinh khủng. Chỉ cần bồi dưỡng thêm, cùng nhiều người quý nhân giao thủ qua, như vậy tương lai tuyệt đối sẽ trở thành ác mộng của tổ chức quốc vương. Trở về cao ốc Thượng Thông, giờ khắc này, bên trong phòng làm việc vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người không có ngủ, cũng không có ly khai. Ngược lại, những người khác nghe được tin tức tuyên chiến thì rối rít chạy tới. Lý Dương, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, Vương Dũng, Hùng Văn Văn, mấy người đều đến đông đủ. Ngoài ra còn có Lưu Tử Vũ, Ưng Ca, Dương Tiểu Hòa cũng đến đây. Kèm theo Dương Giang, cùng với Hà Nguyệt Liên xuất hiện, không ít người kinh ngạc nhìn nữ tử mặc giá y màu đỏ. Đội trưởng, vị này chính là... Hoàng tử Nhã hiếu kỳ đánh giá, nhưng mà cái gì cũng đều không nhìn thấy. Giá y màu đỏ cùng khăn phủ đầu màu đỏ đã che đi vóc người cùng với tướng mạo của nữ tử này. Thậm chí đều không phân biệt ra được thân ảnh mặc y phục quỷ dị này đến cùng là người hay là quỷ, là nam hay là nữ. Dương Giang nói, đây là người khống chế quỷ hòa, Hà Nguyệt Liên. Trước mắt cũng là người phụ trách thành phố Đại Úc. Hà Nguyệt Liên sao? Không phải chứ. Cô ta biến thành bộ dáng này sao? Không ít người mười phần khiếp sợ, bởi vì bọn họ cũng đã gặp Hà Nguyệt Liên. Đó là một nữ tử rất là xinh đẹp. Ai có thể tưởng tượng, sau một khoảng thời gian không gặp, thế mà đã trở thành người khống chế quỷ hòa, trở thành ngự quỷ nhân, còn gia nhập tổng bộ. Người phụ trách thành phố Đại Úc sao? Lưu Tử Phủ ngờ vực nói. Người phụ trách thành phố Đại Úc lúc trước đã làm phản, sau đó đã bỏ trốn. Hiện tại còn chưa có người phụ trách mới đảm nhiệm. Hơn nữa cô ta cũng không có gia nhập tổng bộ. Bên trong tổng bộ không có hồ sơ tư liệu của cô ấy. Tổng bộ đương nhiên là không có ghi chép. Cô ta là vừa lúc nãy gia nhập tổng bộ, tôi đã đồng ý. Hiện tại cho thành lập hồ sơ tư liệu của cô ta đi. Dung Giang thần sắc bình tĩnh nói. Lưu Tử Phủ nghe nói xong như vậy thì kém chút nữa là cắn đứt đầu lưỡi. Hóa ra là mới vừa gia nhập. Chẳng trách mình không biết tổng bộ còn có một người phụ trách như vậy. Được rồi, tôi sẽ để tổng bộ thành lập hồ sơ. Cô ta sau khi hết khiếp sợ lại lập tức bắt đầu làm việc. Những người khác cũng đều im lặng không lên tiếng. Bởi vì mọi người trong lòng đều nắm chắc Hà Nguyệt Liên này rõ ràng chính là người lâm thời mời tới. Đây là thời kỳ đặc thù. Nếu như bên phía bọn họ có thể có một người của nhân có thể điều động quỷ hỏa thì không thể nghi ngờ là một trợ giúp cực lớn. Xin chào, tôi là Hoàng tử Nhã, rất hân hạnh được biết cô. Hoàng tử Nhã giờ khắc này lộ ra một nụ cười mê người, đôi chân đẹp thon dài, đi tới đưa tay nói. Phía dưới khăn che màu đỏ, thanh âm của Hà Nguyệt Liên truyền ra. Rất hân hạnh được biết Hoàng tiểu thư, hết sức xin lỗi. Tôi hiện tại không có thể cùng cô bắt tay được. Tôi đối với việc khống chế linh dị tự thân còn chưa đủ hoàn mỹ. Lo lắng sẽ tổn thương tới cô. Cô ta không có cách nào bắt tay, cũng không có cách nào bước đi. Bởi vì hai động tác đơn giản này đều sẽ xúc động tới sức mạnh linh dị đáng sợ. Vì thế Hà Nguyệt Liên phải bỏ ra một khoảng thời gian để mà thích ứng. Không có chuyện gì, tôi hiểu rồi. Tóc của tôi cũng không thể sờ loạn được, bằng không cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hoàng tử Nhã cười nói, cô ta nhìn bàn tay trắng nõn như là ngọc lộ ra khỏi ống tay áo màu đỏ, trong lòng thầm nói đáng tiếc. Bàn tay hoàng mỹ như vậy, nhưng lại là cấm kỵ không có cách nào đụng vào. Đây chính là đánh đổi do khống chế loại linh dị nguy hiểm này hay sao? Tôi gọi là Đồng Thiến, hoan nghênh cô đến. Đồng Thiến rất là lễ phép nói. Tôi gọi là Vương Dũng. Vương Dũng cũng nói. Trước đây tại Bưu Điện Quỷ làm người đưa thư. Hiện tại gia nhập vào đội ngũ của Dương Giang. Chào cậu. Hà Nguyệt Liên hơi gật đầu. Lý Dương, chúng ta trước đó đã gặp nhau. Lý Dương nói. Hà Nguyệt Liên nói. Tin tưởng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Tôi gọi là Hùng Văn Văn. Bọn họ đều thích gọi tôi là Hùng Tổng. Nếu cô cảm thấy lời khó nghe thì cũng có thể gọi tôi là Hùng Cha. Còn cái gì tôi chịu đựng được. Hùng Văn Văn lập tức nhảy ra nói. Hà Nguyệt Liên trong lúc nhất thời trầm mặt, thầm nói. Nguyên lai là một hùng hài tử. An phận một chút cho tôi. Dương Gia đưa tay đánh vào óc của hắn. Tiểu Dương, cậu lại dám đánh tôi? Quên tôi bình thường là như thế nào, chăm sóc cậu hay sao? Hùng Văn Văn trợn to hai mắt, hắn ôm đầu không dám tin nói. Thế nhưng còn chưa nói xong, lại một cái tát đánh tới. Hùng Văn Văn lập tức chạy đi. Tiểu Dương, cậu chờ đó. Quay đầu, tôi lại lắp kính bồn cầu nhà của cậu đó. Đội trưởng, Phùng Toàn đâu? Hắn lần này không có trở về sao? Lý Dương hỏi. Dương Giang nói. Phùng Toàn tạm thời không thoát thân được. Tạm thời để hắn chờ tại Bưu Điện Quỷ đi. Chuyện lần này chúng ta sẽ xử lý tốt. Hiện tại khoảng cách tuyên chiến đã qua đại khái là một canh giờ rồi. Trước mắt tình huống như thế nào? Lý Dương nói. Diệp Trần ở diễn đàn Linh Dị đã hưởng ứng rồi. Đồng thời Đảo Quốc Trừ Linh Xã cũng đã chọn đội. Giống như là theo dữ liệu, Trừ Linh Xã chọn ở bên tổ chức quốc vương. Kẻ địch của chúng ta lại thêm một người. Lưu Tử Phủ nói. Tổng bộ cũng đưa ra hưởng ứng. Tào Dương Hoa tán thành tuyên chiến, đồng thời cũng đang tích cực làm các loại chuẩn bị. Ông ta để cho cậu ở dưới tình huống có điều kiện thì mở ra hội nghị đội trưởng lần thứ hai, thương lượng phương án ứng đối. Mặt khác, ông ta biểu thị sau khi chuyện này kết thúc thì ông ta sẽ chủ động từ chức. Hy vọng tại giờ phút quan trọng này, cậu có thể lấy đại cục làm trọng, không muốn làm thời thay đổi phó bộ trưởng, miễn cho tổng bộ rung chuyển. Tào Dương Hoa đổi tính tình rồi sao? Còn tưởng rằng ông ta lại sẽ khuyên tôi lấy đại cục làm trọng nữa chứ? Dung Giang hơi kinh ngạc nói. Lưu Tử Vũ cười khổ nói. Phó bộ trưởng cũng không có tư tâm gì. Chuyện lần này huyên náo quá là nghiêm trọng. Hơn nữa cậu lại sớm tuyên chiến. Ông ta bên đó chỉ có thể phóng lao phải theo lao thôi. Nếu không thì tất cả đội trưởng chẳng phải là hoàn toàn sụp đổ hay sao? Tại trong thời điểm đặc thù này, phó bộ trưởng vẫn là biết nặng nhẹ. Nếu như ông ta toàn lực phối hợp với tôi, thì tôi có thể cho phép ông ta ở lại trong thời gian ngắn. Chờ sự tình của tổ chức quốc vương kết thúc, thì bất luận tình huống nào, ông ta cũng phải tự chức cho tôi. Dương Giang nói nghiêm túc. Chuyện này là khẳng định, Dương Giang, cậu có thể yên tâm. Lưu Tử Phủ chân thành nói. Lý Dương giờ khắc này ngược lại hỏi. Đội trưởng, hiện tại thế cục đã rất rõ ràng. Bước kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào đây? Giết người. Dương Gia ngữ khí lạnh lẽo nói. Đối phương giết một vị đội trưởng của chúng ta, tôi cũng phải giết chết một người của đối phương. Hơn nữa hành động nhất định và phải nhanh. Như vậy mới có thể nói cho tất cả mọi người trong giới Linh Dị, thực lực của chúng ta là không kém người của tổ chức quốc vương kia. Đồng thời, tôi không tính tập hợp đội trưởng, tôi dự định tự mình động thủ. Hành động đơn độc sao? Việc này nguy hiểm rất là lớn. Dựa theo phân tích của chúng ta trước đó, thì bây giờ đối phương đang chờ chúng ta phản kích, khẳng định đều có chỗ phòng bị. Hơn nữa, bất kỳ hành động tùy tiện nào cũng đều có khả năng đạp trúng cạm bẫy của đối phương. Lý Dương trầm tư một cái rồi nói. Làm gì thì cũng đều có nguy hiểm thôi. Không thể bởi vì nguy hiểm mà không làm. Chỉ có trước giết chết một thành viên trọng yếu của đối phương thì chúng ta mới có thể mở hội nghị đội trưởng lần thứ hai. Sau đó sẽ đi ngăn cản con thuyền U Linh tiến vào trong nước. Dựa theo suy đoán của tôi, thuyền U Linh muốn từ nước ngoài chạy đến quốc nội là cần thời gian khoảng 10 ngày. Suy nghĩ thêm đến sự tình Linh Dị là không chắc chắn. Tôi đưa thời gian này giảm phần nữa, tính toán khoảng 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian tuy là rất ngắn, tuy nhiên lại cũng là thời cơ tốt nhất để mà hành động. Dương Giang mở miệng nói, hắn lần này mang Hà Nguyệt Liên đi ra chính là vì lần hành động này không có sơ hở nào. Nhưng chúng ta không có cách nào khóa chặt vị trí của đối phương, cũng không biết tình báo của tổ chức quốc vương, hai mắt tối thui. Lưu Tử Vũ cầu mày nói, tổng bộ bên kia đang điều tra, bất quá phải cần một ít thời gian, đại khái khoảng 2-3 ngày. Quá chậm, không chờ nổi. Dương Giang híp mắt nói, trong giới Linh Dị không có người nào biết một ít tin tức tình báo của tổ chức quốc vương hay sao? Hoàng Tử Nhã bất đắc dĩ lắc đầu nói, tôi ngay cả thành phố Đại Sương còn không có đi ra, cho nên cái gì cũng không biết. Tôi trước đây là sống ở nước ngoài, nhưng lúc đó tôi chỉ là một người bình thường, không có tiếp xúc được với giới Linh Dị ở nước ngoài. Lý Dương cũng lắc đầu nói, các người cũng đừng có nhìn tôi vẫn còn đi học. Hùng Văn Văn nói. Vương Dũng trầm mặc một cái, mở miệng nói, trước đây thời điểm bưu điện quỹ vẫn còn, có một người đưa thư là người ngoại quốc. Sau đó bởi vì từng năm của bưu điện quỹ ngừng lại việc đưa thư, cho nên sau đó người đưa thư nước ngoài kỳ liền quay trở về quốc gia của mình. Tôi cùng với hắn có một chút quen biết, có thể xác nhận là hắn cũng chưa chết, tình cờ còn có liên hệ với nhau. Dù sao người của nhân ngoại quốc kỳ cũng hy vọng thông qua tôi mà hiểu rõ tình hình của bưu điện quỹ. Lần trước ở thời điểm phong thư cuối cùng, người kỳ vẫn chưa xuất hiện. Vì lẽ đó tôi lưu lại một cái tâm nhãn. Đến hiện tại cũng chưa nói cho hắn biết sự tình của bưu điện quỹ đã giải quyết rồi. Hắn ta hiện tại phỏng chừng còn đang lo lắng bưu điện quỹ bắt đi đưa thư sẽ lần thứ hai bắt đầu. Tuy rằng tôi không biết người quân nhân này đến cùng là cùng tổ chức quốc vương có liên lạc hay không, thế nhưng tôi nghĩ hắn sẽ biết chút ít gì đó. Có lẽ đây là một điểm đột phá. Nếu như có thể tìm được hắn, thì cũng có thể tìm hiểu được một ít manh mối. Vương Dũng nói ra những lời này, những người khác đều nhìn hắn. Dương Giang trực tiếp hỏi. Hiện tại thì người này đang ở nơi nào? Vương Dũng nói. Tôi có thể dùng sự tình bưu điện quỷ để lừa hắn gặp mặt. Bất quá trong thời kỳ đặc thù này, hắn khẳng định cũng sẽ có điều cảnh giác. Địa điểm gặp mặt chắc chắn sẽ định ở nước ngoài. Dương Giang nói. Ở đâu thì cũng không đáng kể. Tôi có thể chạy tới. Thử một chút xem sao. Có thể thành công thì tốt. Không thành công thì cũng không sao. Vương Dũng gật gật đầu. Được. Vậy tôi sẽ liên hệ với hắn ngay. Cho tôi một chút thời gian. Nói xong, hắn cầm điện thoại lên, tìm kiếm số điện thoại trong danh bạ. Rất nhanh, một cú điện thoại gọi đi. Tuy rằng bây giờ là buổi tối, thế nhưng ở nước ngoài thì lúc này có lẽ chính là ban ngày. Nhưng mà điện thoại đổ chuông một hồi lâu, lại không có người nào nghe máy. Đừng nên gấp, đối phương rất là cảnh giác, hẳn là cần 4 cú điện thoại mới có thể nghe. Vương Dũng giải thích nói, sau đó lại bấm lần thứ 2, lần thứ 3. Gọi đến lần thứ 4 thì điện thoại đột nhiên có người nhận cuộc gọi. Tôi là Vương Dũng đây, có liên quan đến sự tình bưu điện quỷ, cho nên tôi nghĩ cùng cậu nói chuyện một chút. Vương Dũng nói. Đầu dây điện thoại bên kia là không có âm thanh gì, thế nhưng rất nhanh lại truyền đến âm thanh của một nam tử. Hóa ra là Vương tiên sinh, một quãng thời gian rất là dài không có nói chuyện. Tôi nghĩ nhất định là chuyện rất là trọng yếu, thì cậu mới có thể liên hệ với tôi. Quả nhiên bị tôi đoán trúng, bưu điện quỷ đáng chết kìa lại bắt đầu vận hành rồi sao? Hiện tại tôi còn muốn đi đến quốc gia của các cậu, hiện tại là thời kỳ đặc thù. Vương Dũng nói, rất nhiều chuyện cậu không có cách nào trốn tránh. Không phải sao? Có rảnh hay không? Tôi muốn cùng cậu gặp một chút. Trong điện thoại người kia tiếp tục nói. Nếu như cậu đồng ý, thì cậu đi một chuyến đến chỗ của tôi đi. Tôi cũng không ngại cùng cậu gặp mặt một chút. Không thành vấn đề. Tôi đối với tình huống trong giới linh dị bên quốc gia của các cậu cũng thật là tò mò. Muốn hỏi thăm một chút sự tình của tổ chức quốc vương. Nhìn xem có thể có một chỗ để trú chân hay không. Dù sao hiện tại tôi cũng phải suy nghĩ một chút cho bản thân. Vương Dũng nói, hắn cũng không có cố kỵ tổ chức quốc vương, mà là thoải mái thảo luận, như vậy mới sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Như vậy hoan nghênh đi tới quốc gia của tôi, địa chỉ tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho cậu, cậu phải nhanh lên một chút, tôi sẽ không ở chỗ này lâu đâu. Trong điện thoại người kia quả nhiên là không có đề phòng, mà là cười hoan nghênh. Chúc tôi có vận may đi, tôi cũng không xác định là có thể thuận lợi, nhìn thấy cậu hay là không. Gần đây bưu điện quỷ đã xảy ra nhiều chuyện lắm. Vương Dũng nói xong thì cũng cấp điện thoại. Lý Dương trầm ngâm nói. Đối phương quả nhiên là đề phòng rất sâu, không dễ dàng thành công. Thật là cho cậu địa chỉ khả năng đều là giả. Không, hắn sẽ đưa địa chỉ thật cho tôi, sẽ không lừa tôi đâu. Bởi vì hắn biết nếu lừa tôi thì liền mang ý nghĩa sẽ mất đi tình báo có liên quan đến bưu điện quỷ. Vì lẽ đó, hắn hôm nay đưa địa chỉ tuyệt đối là thật sự. Thế nhưng ngày mai, hắn có thể chờ ở chỗ đó hay không thì không nhất định. Tôi đối với hắn dù sao cũng hơi hiểu rõ. Vương Dũng nói. Rất nhanh, một tin nhắn được gửi tới. Trong tin nhắn viết một địa chỉ là một khách sạn ở nước Mỹ. Dương Giang nói. Vương Dũng, lần này cậu theo tôi đi một chuyến. Hà Nguyệt Liên, cô cũng đi theo tôi. Những người khác thì lưu lại tại cao ốc Thượng Thông. Cấm chỉ bất luận người nào rời khỏi nơi này. Đảm bảo tin tức tôi rời đi không bị tiết lộ ra ngoài. Đội trưởng yên tâm đi. Trước đó tôi đã phong tỏa cao ốc Thượng Thông. Đồng thời đối với mỗi nhân viên trong công ty đã tiến hành quản chế. Lý Dương nói nghiêm túc. Tốt. Tôi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Chuyện ở đây cậu làm chủ. Đối phương đánh lén, đại bộ phận đội trưởng cũng có thể đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Không nên khinh thường. Dương Giang nói xong thì hắn mở ra mắt quỷ. Sau một khắc, quỷ vật bao phủ trực tiếp mang theo Hà Nguyệt Liên, còn có Vương Dũng biến mất tại bên trong phòng làm việc. Lần này quỷ vật của hắn rất là bí mật, không có gây nên bất luận người nào cảnh giác. Dù cho là ngự quỷ nhân cũng rất khó phát hiện ra quỷ vật của Dương Giang xẹt qua bầu trời của thành phố. Phạm vi quỷ vật của hắn rất là lớn, một giây là có thể vượt qua một thành phố. Nếu quả thật đi tới ngoại quốc, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Trên một con đường ở nước Mỹ, ở đây tọa lạc một khách sạn. Khách sạn ở nước ngoài rất là phổ biến. Bất quá bởi vì sự kiện linh dị mà trên đường cái xe cộ rất là ít ỏi. Điều này cũng đưa đến chuyện làm ăn của khách sạn ở đây cũng không phải là rất tốt. Một ngày chỉ có mấy chiếc xe đi ngang qua, đồng ý ngừng lại nghỉ ngơi. Vào lúc chạng vạng tối, bảng hiệu đèn neon của khách sạn đã được bật sáng. Thế nhưng giờ khắc này, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bảng hiệu sáng lên lại xì xì lấp lóe lên một cái. Bật qua rất nhanh, lại khôi phục bình thường. Thế nhưng tại dưới ánh tà dương, có ba cái bóng người lại đột nhiên hiện ra. Bật qua rất nhanh hai bóng người lại biến mất. Còn sót lại một bóng người, dần dần tới gần trước khách sạn. Loại địa chỉ này không sai. Vương Dũng dần bước chân lại, ngẩng đầu nhìn lên. Lần thứ hai so sánh địa chỉ, xác định là không có gì sai sót, đồng thời thầm kinh hãi. Mới qua bao lâu, vậy mà quỷ vật của Dương Giang thế mà đã mang theo mình tiến tới nước ngoài. Dương Giang không có đem quỷ vật trực tiếp bao phủ khách sạn này, cũng không có lập tức ra tay. Đây là đang lo lắng bất ngờ, đã kinh động đối phương, vì lẽ đó trước tiên để cho mình tới xác định tình huống. Bởi vì mặc dù là con ngựa của Nhân phát hiện mình, cũng sẽ không quá cảnh giác. Dù sao, mình tại trong giới linh dị cũng không có nổi danh. Hơn nữa, thực lực cũng không tính là hàng đầu, uy hiếp không tính là lớn. Vương Dũng trong lòng hiểu rõ sắp xếp của Dương Giang. Rất nhanh, hắn đi vào bên trong phòng ăn của khách sạn. Phòng ăn có bố cục rất là đơn giản, chỉ có một quầy bar, còn có rải rác 5-6 cái bàn. Trong đó có hai cái bàn là có khách ngồi. Bọn họ đang nói chuyện đồng thời ăn mấy đồ ăn linh tinh. Quý khách, có cần gì hay không? Sau quầy bar có một người phục vụ viên, cười chào hỏi. Vương Dũng đi tới trực tiếp hỏi. Tôi là tới tìm người. Hắn gọi là Dixon. Tôi không biết đây có phải là tên thật của hắn hay không. Đây là hình của hắn. Nói xong, hắn đem một bức chân dung phác họa đưa tới. Người phục vụ không hề liếc mắt nhìn nói. Vậy thì thật là rất tiếc. Chúng tôi cấm chỉ tiết lộ tin tức của khách nhân. Vương Dũng không có nói lời nào, chỉ là móc ra một xấp tiền mặt đặt ở trên quầy bar. Nói cho tôi, thì toàn bộ số tiền này đều là của cậu. Tiên sinh, ngài tìm vị khách nhân này hiện tại đang ở số phòng 201. Đây là chìa khóa phòng. Ngài không biết thì tôi có thể dẫn đường. Người phục vụ nhiệt tình đưa ra một chiếc chìa khóa, sau đó nhanh chóng đem xấp tiền bo kia cất vào. Không có người nào sẽ chán ghét một vị khách ra tay xa hoa như vậy. Đa tạ. Vương Dũng cầm đi chìa khóa, xoay người ly khai. Thế nhưng, hắn còn chưa đi ra khỏi cửa, thì đột nhiên bên trong phòng ăn, bàn có hai khách nhân lập tức ngừng nói chuyện cùng với giao lưu. Lúc này đồng loạt xoay qua đầu, nhìn về phía Vương Dũng. Vương tiên sinh, cậu xuất hiện để cho tôi cảm thấy kinh ngạc. Thật không nghĩ tới cậu nhanh như vậy, liền đã đến nơi này. Tôi nghĩ cậu phải 5-3 ngày nữa thì mới đến được đây. Mở miệng nói chuyện là một nữ tử người nước ngoài. Hai mắt của cô ta ảm đạm, không ánh sáng, khuôn mặt cứng ngắc, như là bị thứ gì ảnh hưởng, đã khống chế cô ta. Sắc mặt của Vương Dũng khẽ nhúc nhích. Hắn ý thức được mấy người ngồi ở đây toàn bộ đều là cơ sở ngầm của Dixon, đều đã bị linh dị của hắn ảnh hưởng. Tôi là thông qua thủ đoạn linh dị mà tới. Bưu điện quỷ đã có người quản lý mới đảm nhiệm. Nhiệm vụ đáng sợ lại muốn một lần nữa bắt đầu. Chúng tôi có kế hoạch của hắn. Hy vọng tập hợp tất cả mọi người đưa thư ở từng năm là một việc lớn. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, đem vấn đề kéo đến bưu điện quỷ. Nguyên do bởi vì người gọi là Dixon này quá là cẩn thận. Bất kỳ lời nói nào cũng có khả năng khiến cho đối phương cảnh giác cùng với phòng bị. Bất quá Vương Dũng cũng lý giải. Dù sao người đưa thư từng năm, năng lực cùng bản lĩnh là đều có. Sao? Bưu điện quỷ có quản lý mới tiếp nhận sao? Nữ tử người nước ngoài kia dùng ngữ khí khoa trương nói. Những người khác muốn làm như thế nào? Tôi có thể giúp đỡ được gì? Vương Dũng nói. Tôi muốn đích thân cùng cậu trò chuyện. Bằng không, tôi sẽ không tiết lộ kế hoạch này cho cậu đâu. Cậu phải rõ ràng, kế hoạch không quản là thành công hay là không. Người đưa thư từng năm đều sẽ phải bị thanh toán. Hiện tại tôi chỉ là làm hết khả năng liên lạc với những người đưa thư may mắn còn sống sót. Nếu như không phải sự tình thái quá nghiêm trọng, tôi sẽ không tự mình chạy đi chuyến này. Sau khi nói xong, hai khách nhân đang ngồi trong phòng ăn kia cũng không nói gì thêm nữa. Tự hồ là cổ sức mạnh linh dị điều khiển bọn họ đã tiêu tan. Dixon, cho tôi một câu trả lời. Dixon! Vương Dũng nỗ lực gọi to, nhưng như cũ không có bất kỳ đáp lại nào. Người nhân viên phục vụ kia không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Đi rồi sao? Vương Dũng nhăn mày thật sâu. Thế nhưng rất nhanh, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên. Đó là một tin nhắn được gửi tới. Phía trên là một cái định vị. Định vị này biểu hiện vị trí là một chỗ đất hoang ở phụ cận khách sạn. Vương Dũng thấy như vậy thì cũng không chần chờ, lập tức hướng về phương hướng này đi tới. Rất nhanh, hắn nhìn thấy tại địa điểm kia có một cái gara bị vứt bỏ. Nhà để xe này rất là cũ nát, nhìn thấy được cũng không có người ở. Thế nhưng sau khi hắn tới gần, thì một nam tử người nước ngoài, ước chừng là 40 tuổi xuất hiện, tóc tai rối bù, như là một người vô gia cư, mang theo bình rượu, lắc lắc đi tới. Vương tiên sinh, rất là xin lỗi. Tôi phải cẩn trọng một chút, gần đây là thời kỳ đặc thù. Tôi lại không muốn bị đám người kia nhìn chằm chằm, bằng không, tôi sẽ chết rất là thê thảm. Nam tử người nước ngoài cười chào hỏi, sau đó quơ quơ bình rượu. Muốn uống một ly hay không? Đi sinh. Vương Dũng nghiêm túc nhìn một chút, mới dám xác nhận đây chính là người đưa thư ở tầng 5 bưu điện quỹ lúc trước. Đối với những trải qua của đi sinh, hắn cũng biết được một chút. Đi sinh là một nhà ba người đến quốc nội du lịch, không cẩn thận lại nhận được phong thư của bưu điện quỹ, sau đó trở thành một người đưa thư. Bởi vì phải đưa thư, cho nên hắn không có cách nào sinh sống một cách bình thường. Hơn nữa, vợ của hắn không chịu được cách sống như vậy, cho nên liền dẫn con gái quay trở về nước ngoài, đồng thời cùng hắn ly hôn. Vương Dũng hỏi, bọn họ là chỉ ai? Cậu cũng là người của Nhân, ai dám bắt nạt cậu chứ? Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là đám khốn kiếp của tổ chức quốc vương kia. Bọn họ hy vọng mời tôi gia nhập bọn họ, nhưng bị tôi cự tuyệt. Tôi không muốn tham dự vào những chuyện kia. Dù sao thân phận của tôi là người đưa thư, tôi vẫn nhớ. Sau đó những tên khốn kiếp kia bắt đầu coi tôi là kẻ địch đuổi giết tôi. Đi sinh nhếch miệng cười cợt. Trong lúc cha mẹ tôi qua đời, vợ cũng mất, ngay cả hài tử cũng đều là do bọn họ gây ra. Tôi vẫn còn đang tìm cơ hội báo thù. Thế nhưng tình báo viên của tổ chức quốc vương thật là lợi hại. Tôi nhất định phải thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác. Nhìn dáng vẻ của cậu sống rất là tồi tệ, có lẽ cậu cần một chút trợ giúp. Và lúc này, một thanh âm lãnh đạm đột nhiên vang lên. Trên môi xe cũ nát ở trong gara cũ nát, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện thêm một người. Đáng chết, lúc nào xuất hiện chứ? Đi sinh kinh trụ, mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác, đồng thời thân thể tản ra một luồng tanh tưởi kịch liệt, như là thi thể rửa nát. Một luồng khí tức âm lãnh tản ra. Thế nhưng, lúc hắn nhìn thấy người đứng trên môi xe, thì lại dừng lại, trên mặt biến thành khiếp sợ. Hiển nhiên, hắn nhận ra Dương Gian. Cậu là Dương Gian sao? Đi sinh không tin chắc hỏi. Cậu biết tôi sao? Rất tốt. Nhìn dáng vẻ của cậu như vậy thì bớt cho tôi không ít phiền toái. Thân thể của Dương Gian từ trên môi xe biến mất, sau đó lại xuất hiện ở phía sau Đi sinh. Đi sinh lần thứ hai xoay người lại, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tìm tôi không phải là Vương tiên sinh, mà là cậu sao? Sự tình bưu điện quỹ thuần túy là một cái âm mưu, là muốn dẫn tôi đi ra. Dương Gian bình tĩnh nói. Tôi tìm cậu chỉ là muốn hỏi dò sự tình của tổ chức quốc vương. Hơn nữa tôi đối với các tổ chức này cũng không có hứng thú. Tôi chỉ muốn biết một ít sự tình ở bên trong tổ chức quốc vương. Nếu như cậu có thể nói cho tôi sẽ cảm ơn cậu. Đi sinh nói. Nếu tôi từ chối thì sẽ như thế nào? Dương Gian nói. Sẽ chết ở trong tay của tôi. Sau đó tôi tự trong trí nhớ của cậu lần thứ hai tìm kiếm hồ sơ tin tức. Chẳng qua là tôi không muốn làm như vậy mà thôi. Bởi vì cậu cùng với tổ chức quốc vương là có cừu oán. Tôi muốn giữ lại cậu, sau đó khả năng còn có cơ hội hợp tác. Hắn nguyên bản là muốn trực tiếp giết người, thu lấy ký ức. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy đi sinh này có thể lợi dụng được. Cậu muốn giết chết quốc vương sao? Đi sinh cũng không ngu ngốc, lập tức hiểu ra ý đồ của Dương Gian. Thực sự là tên điên cuồng. Bất quá tôi cũng không khỏi khâm phục dũng khí của cậu. Nếu như có thể tại trước khi các cậu khai chiến, giết chết một vị quốc vương, đích thực là một cuộc thắng lợi hoàn toàn. Quốc gia các cậu bức thiết hy vọng một hồi thắng lợi như vậy để mà ổn định tình thế. Thế nhưng cậu phải rõ ràng, sau lưng một vị quốc vương đều đại diện cho một thế lực lớn. Loại hành động này nếu chỉ có một mình là rất khó có thể thành công. Bởi vì mặc dù cậu thực sự theo dõi một vị quốc vương, thực động thủ thì những quốc vương khác sẽ lập tức tới rồi chống đỡ. Đến lúc đó cậu sẽ chết rất là thê thảm. Đi sinh uống một hớp rượu mạnh, cười nói. Trừ vì cậu có thể tại trong thời gian rất là ngắn, kết thúc chiến đấu. Nhưng mà chuyện này không thể làm được. Có lẽ cậu nên gọi thêm một đám đồng đội, thì như vậy cơ hội mới lớn hơn một chút. Dương Gia nói. Tôi chỉ cần một địa chỉ của một quốc vương. Nhớ chuyện khác, không có quan hệ gì với cậu. Hắn không thể dùng quỷ vực ở phạm vi lớn để mà tìm kiếm. Nhất định phải có địa chỉ mới có thể tinh chuẩn hành động được. Vì lẽ đó tình báo là rất trọng yếu. Đi sinh nói. Vương tiên sinh, cậu nên khuyên nhủ hắn. Đây không phải là một ý kiến hay. Vương Dũng nói. Tôi đối với đội trưởng của tôi phải có lòng tin chứ. Đi sinh nhìn qua Dương Gia, lại nhìn qua Vương Dũng nói. Tôi không thể nói cho các cậu biết. Không quan tâm các cậu có kế hoạch gì, đều không có quan hệ gì với tôi. Đừng đem tôi lôi kéo đi vào. Nhưng mà lời của hắn vừa mới nói xong, sau một khắc, cảnh vật xung quanh ngay lập tức xảy ra biến hóa to lớn. Một mảnh quỷ hỏa âm trầm bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp liền đem vị trí đi sinh nuốt sống. Trong nháy mắt xâm chiếm toàn thân hắn, quay nướng hắn đến thống khổ. Toàn thân đi sinh đã biến thành một hỏa nhân, hắn bị đốt, phát ra tiếng kêu thê thảm. Bị quỷ hỏa thiêu chết, mùi vị không dễ chịu, cậu có thể chống đỡ được mấy phút. Lời nói tương tự, tôi còn muốn nói thêm lần thứ hai. Thanh âm của Dương Giang tại trong biển lửa vang vọng. Ngừng tay, nhanh ngừng tay. Tôi nói cho các cậu biết, tôi đem hết thảy đều nói cho cậu biết. Đi sinh giờ khắc này hoàn toàn sợ hãi. Hắn biết nếu mình tiếp tục bị đốt như vậy nữa, thì thực sự sẽ bị quỷ hỏa thiêu chết. Hơn nữa, lửa này có thể thiêu đốt xương cốt của mình. Dù cho là linh dị, đều không có cách nào đem nó dập tắt. Cơ hội của cậu chỉ có một lần, quý trọng cho thật tốt. Dương Giang thu hồi quỷ hỏa biến mất, thế nhưng đi sinh tay chân, da dẻ cũng đã là một mảnh cháy đen, thậm chí còn có tia lửa nhỏ vẫn chưa có biến mất. Tôi chỉ biết vị trí của một vị quốc vương. Hắn ở nơi này, thế nhưng tôi không thể xác định và lúc này hắn còn ở bên trong trang viên đó hay không. Có gặp được hay không thì phải nhìn vào vận khí của các cậu rồi. Đi sinh nói, sau đó lập tức đem một địa chỉ tiết lộ cho Dương Gia. Chính là tòa trang viên đằng trước kia sao? Dương Gia đứng trên một gò núi phóng thẳng tầm mắt tới, mắt quỷ chuyển động. Không bị đêm tối ngăn cản, nhìn thấy một tòa trang viên tọa lạc ở phía xa xa. Tòa trang viên kia rất là quỷ dị. Trong tầm mắt của mắt quỷ, rất nhiều nơi trong trang viên ở trong tầm mắt đều là vặn vẹo. Hơn nữa đại bộ phận một chút ánh sáng đều không có. Giống như cả tòa trang viên đều ngâm ở trong bóng tối. Mà phụ cận trang viên có trồng trọt các loại cây nông nghiệp ở phạm vi rất là lớn. Có cây ngô, quả nho, cà chua. Chỉ là những cây nông nghiệp này sinh trưởng đều rất là kỳ quái. Như là bị linh dị ảnh hưởng, thay đổi dị dạng. Ví dụ như là cây ngô khô vàng kia, như là một cánh tay khô gầy cắm ở trong đất bùn. Dây cây nho thì lá cây điêu linh. Dây leo già dường như là một bộ tử thi khô quắc vặn vẹo. Cà chua sinh trưởng mạnh mẽ, chỉ là trái cây kia lại là một nát biến chất. Xung quanh dường như có mùi xác thối tràn ngập. Mà ở khu vực trồng cây nông nghiệp này, trong đó lại còn đứng thẳng từng người rơm đáng sợ. Những người rơm này mặc quần áo của người sống, mang theo mũ rơm, trói tại trên giá gỗ hình chữ thập, theo gió hơi đông đưa. Số lượng người rơm rất nhiều, quay xung quanh trang viên chết là cũng có hơn 100 người rơm. Trước đây, mình giết qua một vị ngự quỷ nhân, cũng là thân thể người rơm. Hắn hình như là gọi là Liêu Phạm. Lúc trước mình nhớ được, lần thứ nhất đi lên xe buýt linh dị, có một hành khách nói qua, đồng ruộng có người rơm linh dị, hơn nữa bên trong hồ sơ của tổng bộ cũng không có ghi chép hồ sơ linh dị tương quan. Dùng dàng nhớ lại chuyện lúc trước, tìm kiếm tin tức có liên quan đến người rơm. Kết quả thật là tìm được một ít tin tức liên quan. Những người rơm này đứng xung quanh trang viên. Quá nữa là hành vi của một loại linh dị nào đó nhằm bảo vệ cho trang viên, ngăn cản người của nhân khác xông vào. Đợi đến khi xuất hiện thì Dương Giang đã tới cửa của trang viên. Cửa lớn của trang viên tràn đầy rỉ sắt. Nhìn thấy được lâu năm thiếu tu sửa, lão đà lão đảo, thế nhưng phía trên có mấy chữ màu trắng chắp vá ra tên trang viên này. Trang viên khủng bố. Căn cứ vào tình báo của Dixon, vị quốc vương của tổ chức quốc vương kia là viên chủ của trang viên khủng bố này, là một người của nhân rất là thần bí. Sở dĩ thần bí là bởi vì bất kỳ người nào tiến nhập vào bên trong trang viên khủng bố này thì đều không có một ai còn sống đi ra. Tòa trang viên này tại bản địa đã trở thành một cấm kỵ. Không có người nào đồng ý đặt chân đến đây, thậm chí là lái xe đều không dám đi ngang qua, phải đi vòng để mà tránh né. Nhưng mà trên thực tế, trang viên khủng bố nghe đồn là không chỉ có như vậy. Căn cứ vào đi sinh điều tra, chủ nhân của trang viên khủng bố này bản thân cũng là một vị người quý nhân mười phần đáng sợ. Hơn nữa, khi trang viên thành lập đã thu nạp rất nhiều người quý nhân đi vào tuyệt lộ. Những người quý nhân gia nhập trang viên khủng bố tại bản địa xưng là người làm vườn. Đồng thời đã từng có một khoảng thời gian, chủ nhân trang viên mang theo một đám người làm vườn này không kiêng kỵ đi đến các quốc gia săn giết những người quý nhân khác, vì chính là thu hoạch được lực lượng linh dị ở trên người người quý nhân. Mà lần đó, sau thời gian dài săn giết, chủ nhân trang viên khủng bố cùng với một đám thuộc hạ làm vườn của hắn, danh hiệu cũng triệt để vang dội, có danh tiếng cùng với địa vị vô cùng cao. Từ sau khi tổ chức quốc vương thành lập, chủ nhân trang viên khủng bố thuận lý thành chương gia nhập vào tổ chức đó, đồng thời thực lực mạnh mẽ cùng với thế lực trở thành một vị quốc vương trong tổ chức quốc vương. Tin tức tình báo cũng không tính là tỉ mỉ, không có tên cụ thể của vị chủ nhân trang viên khủng bố kia, còn có năng lực linh dị của hắn. Bất quá không đáng kể, Dương Gian muốn là vị trí hiện tại của vị quốc vương này. Năng lực linh dị như thế nào thì đến lúc giao thủ sẽ rõ ràng. Dù sao đối phương cũng không biết năng lực cụ thể của mình. Không để ý đến cửa sắt cũ kỹ này, Dương Gian cầm trong tay thanh trường thương màu đỏ đi vào bên trong trang viên đáng sợ này. Vừa tiến vào bên trong trang viên, hắn ngay lập tức cảm giác được mình dường như là đi vào một mảnh quỷ vực hùng hiểm. Tất cả xung quanh xảy ra biến hóa quỷ dị. Nông trường như là bị mở rộng ra vô hạn, không thấy được điểm cuối. Lẻ tẻ mấy trụ đèn đường phân tán trong khu vực này, đem từng cái ngựa rơm bị đóng ở trên thập tự giá, chiếu rọi ra vẻ dữ tợn, lại khủng bố. Vị chủ nhân trang viên này thưởng thức cũng thật là thấp kém. Vì phòng ngừa địch nhân xâm lấn mà cố ý để lệ quỷ du đảng ở trong trang viên, hình thành một mảnh linh dị. Mắt quỷ của Dương Gian hơi chuyển động. Bên trong vườn, hình thành một mảnh linh dị. Hắn nhìn về phía người rơm gần nhất. Người rơm kia vốn đã rũ đầu, thế nhưng vào lúc này, lại đột nhiên phát sinh ra tiếng vang có két. Cái cổ vặn vẹo, nhìn về phía vị trí của Dương Gian. Theo người rơm quay đầu, Dương Gian mới phát hiện người rơm này ở trên mặt có đắp lên một tấm da mặt của người chết. Trên mặt dùng lợi khí khắc họa ra một cái tên, Jenny. Đây cũng là một cái tên nữ tính, đồng thời danh tự này còn đại diện cho thân phận của tấm da người này. Chứng minh đã từng có một nữ tử gọi là Jenny bị săn giết, sau đó da mặt bị lột xuống trở thành chiến lợi phẩm của viên chủ trang viên, sau đó bị may lên trên người của người rơm. Vĩnh viễn đứng ở tại trong trang viên, dùng để kinh sợ những địch nhân khác. Dương Giang vừa nhìn về phía những người rơm khác. Quả nhiên, trên mặt của những người rơm khác cũng bao trùm một tấm da người. Trên da mặt cũng có khắc một cái tên. Theo tiếp tục quan sát, tại trên những khuôn mặt của những người rơm này, hắn nhìn thấy người muôn hình muôn vẻ. Có nữ nhân, có lão nhân, cũng có người châu Á, còn có người da đen. Rất rõ ràng, chủ nhân trang viên khủng bố săn giết là không phân biệt màu da, không phân biệt quốc tịch. Thực sự là một mảnh đất tội ác. Trước đây, hắn vừa trở thành ngự quỷ nhân, lúc đó cũng đã bị săn giết qua. Hiện tại theo hắn trưởng thành thì mới hiểu được, tất cả những việc đó đều đến từ chính những tổ chức nước ngoài này. Chủ trang viên khủng bố tuyệt đối không phải là người đề xuất, hắn chỉ là một ảnh tù nhỏ mà thôi. Dương Gian tin tưởng, trước đây tổ chức làm nghề săn giết ngự quỷ nhân tuyệt đối là không ít. Chỉ là theo các quốc gia thành lập tổng bộ ngự quỷ nhân thì hành vi săn giết này mới từ từ thu liễm. Giờ khắc này, theo Dương Gian tiếp tục tiến lên, bên trong trang viên, người rơm giờ khắc này hoạt động tần suất càng ngày càng kịch liệt. Lúc trước, người rơm chỉ là quay đầu nhìn chằm chằm Dương Gian. Thế nhưng lúc này, người rơm đua nhau dãy dụ, từng cái từ trên thập tự giá nhảy xuống. Có người rơm rít gào, cũng có người rơm không biết từ đâu cầm liềm đào, búa, bóng chày, gậy, đủ loại vũ khí hướng về phía Dương Gian nhanh chóng đi tới gần. Đây là báo động trước, cũng là vì phòng ngừa một ít người bình thường tiến nhập vào bên trong trang viên này. Đồng thời số lượng này cũng có thể hào tổ một ít người của nhân, thực lực không được mạnh mẽ lắm. Dương Gian liếc mắt một cái, hiểu tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra. Dù sao, mình cũng không quyết định lén lén lẻn vào. Sau một khắc, mắt quỷ quét qua, trang viên hắc ám giờ khắc này giống như là gặp phải hỏa hoạn. Quỷ hỏa đáng sợ nhây mắt bắt đầu cháy rừng rực. Phụ cận tất cả người rơm, thời khắc này toàn bộ đều bị đốt. Trên người toát ra ngọn lửa màu xanh lục âm trầm. Những ngọn lửa này không có cách nào dễ dàng tắt đi, cũng không thể thoát khỏi, có thể thiêu đốt linh dị. Người rơm giống như là những người sống bình thường, rít gào lên hết sức là thống khổ. Sau đó tại bên trong quỷ hỏa bị cháy hết. Hơn nữa còn sót lại quỷ hỏa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đồng thời phạm vi càng ngày càng lớn. Từ xa nhìn lại giống như là cả tòa trang viên khủng bố đều bị đốt cháy. Dương Gian động thủ, hắn muốn dùng quỷ hỏa thiêu đốt cả tòa trang viên khủng bố này. Ở xa xa, Vương Dũng nhìn thấy như vậy thì mí mắt nhảy lên. Loại động tác này quá là lớn, vừa động thủ chỉ cần mấy hơi thở, chẳng mấy chốc triệt để bao phủ cả tòa trang viên. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, như vậy đám người bọn họ chỉ sợ là không có dễ dàng rời đi khỏi nơi này như thế. Trời ơi, hắn đốt cháy cả trang viên hay sao? Viện chủ trang viên sẽ mang những người làm vườn của hắn đến giết chúng ta. Một bên đi sinh kinh hồ lên, Vương Dũng nói. Có lẽ bên thắng là chúng ta, cũng khó nói. Hắn nhìn sang một hướng khác. Một nữ tử trên người mặc giá y màu đỏ, quỷ dị đứng sừng sững ở đó không có nhúc nhích. Hơn nữa thân hình rất là mơ hồ, như ẩn như hiện, không có cách nào dễ dàng phát hiện ra. Hà Nguyệt Liên vẫn chưa có ra tay, cô ta đang chờ tín hiệu của Dương Gian. Quỷ hỏa không cố kỵ thiêu đốt, động tĩnh lớn như vậy không thể không đưa tới trang viên khủng bố chú ý. Thế nhưng, bên trong một tòa lâu đài trong trang viên lại bình tĩnh như cũ, không có bất cứ động tĩnh gì, giống như chuyện xảy ra ở bên ngoài, căn bản là không biết. Nhưng mà trên thực tế, dưới mắt quỷ Dương Gian dòm ngó, trong tòa lâu đài ở trong trang viên kia, ở từng cửa sổ đều đang đứng một người. Những người này không có nhúc nhích, biểu hiện quỷ dị, toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Thoáng quét mắt qua, số người đứng trước cửa sổ chỉ ít là có 20 mấy bóng người. Những người này hẳn chính là người làm vườn mà Đi Sinh đã nói, cũng là ngự quỷ nhân thuộc hạ của viên chủ Chăn Viên. Nhưng đối với loại hành vi này của Dương Gian, lại không có một người làm vườn nào lao ra ngăn cản. Bởi vì một khắc Dương Gian đi tới cửa của trang viên thì thân phận của hắn liền đã bại lộ. Xác nhận là độ trưởng ở tổng bộ châu Á bên kia, mắt quỷ Dương Gian sao? Một thanh âm khàn khàn tại trước một bàn ăn 10 mét vang lên. Đó là một nam tử khoảng là 50, có chút vẻ già nua, hàm răng khô vàng, máy móc lặp lại, thưởng thức một khối thịt thăng non máu me dầm dè. Dạ đúng, tiên sinh. Bên cạnh, một vị quản gia hơi khom lưng nói. Đã xác nhận thân phận của kẻ xâm lấn, bởi vậy tôi để tất cả người làm vườn đều lơ lại trong pháo đài, không có đi ra ngoài ngăn lại loại hành vi vô lễ này của hắn. Cậu làm rất tốt. Người làm vườn không phải là đối thủ của một vị đội trưởng, đặc biệt là đối phương còn là một vị đội trưởng lợi hại nhất. Vị đội trưởng lợi hại nhất lại đột nhiên xuất hiện tại bên trong trang viên. Rất rõ ràng, hắn là muốn đến săn giết tôi. Cũng giống như là chúng ta đã săn giết đối phương một vị đội trưởng trên là trường chuẩn. Dương Gian trước đã tuyên chuyến, giờ khắc này hắn khẩn cấp hy vọng dùng đầu của một vị quốc vương làm chấn động những người khác. Tuy rằng việc này cũng đã nằm trong dự đoán, thế nhưng tôi không nghĩ tới hắn thế mà chọn tới tôi. Là cảm thấy vị quốc vương như tôi là dễ dàng đối phó hay sao? Âm thanh của vị viên chủ trang viên càng phát ra khàn khàn, mang theo mấy phần dữ tợn để cho người ta cảm thấy sợ sệt. Quản gia ở một bên thời khắc này cũng khẩn trương. Hắn sợ không phải là Dương Gian ở phía bên ngoài, mà là vị viên chủ này. Tiên sinh, chúng ta cần phải lập tức thông báo những người khác. Nếu như có thể mà nói, đem vị khách nhân này lưu ở trong trang viên, như vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn nhiều lắm. Người xem như thế nào? Quản gia nói. Chủ trang viên trầm ngâm không ít, sau đó hỏi. Chúng ta ở đây còn có bao nhiêu người làm vườn? 26 vị. Vậy thông báo cho những người khác, để cho bọn họ lập tức chạy tới. Hy vọng tốc độ của bọn họ có thể nhanh một chút. Tôi không muốn chờ bọn hắn đến, lúc đó thì tôi đã giải quyết xong tất cả. Để lúc đó tôi cũng sẽ không đem thi thể của Dương Gian này giao ra đâu. Viên chủ Trang Viên hơn 50 tuổi xoa xoa đôi môi khô khốc của mình, sau đó đứng lên. Thế nhưng hắn còn chưa có nói xong, xung quanh vách tường giờ khắc này lại trở nên ướt nhẹp. Đại lượng nước chảy vào bên trong, ngay cả trên đỉnh đầu cũng có giọt nước không ngừng tí tách rơi xuống. Nước nhỏ xuống cũng không có tiêu tan, trái lại càng tụ càng nhiều. Trong thời gian ngắn, liền đã tạo thành một mảnh nước động. Nước động liên miên thành vũng nước càng ngày càng lớn, dường như muốn phủ kín nơi này. Đây không phải là nước động thông thường. Quản gia một bên biến sắc. Nhưng mà sau một khắc, vô số bàn tay trắng hiếu âm lãnh đột nhiên từ bên trong nước động duỗi ra, trực tiếp nắm lấy hai chân của người quản gia này, đem hắn kéo vào bên trong vũng nước. Giờ khắc này, chủ trang viên ra tay. Hắn nhổ ra cánh tay khô gầy, trực tiếp đem quản gia nhấc lên. Vô số bàn tay trắng hiếu trong vũng nước như là bị tổn thương, nhảy mắt thu trở về, văng lên một mảnh bọc nước. Cách xa cái vũng nước này đi. Chủ trang viên vứt quản gia xuống trên bàn ăn, sau đó mặt không thay đổi, đạp từng bước một trên nước động đi ra ngoài. Nước động âm lãnh, thế mà không có cách nào nhấn chìm hai chân của hắn, càng không có cách nào đem hắn chìm vào bên trong nước. Hơn nữa mỗi khi đi một bước, trên mặt nước đều lưu lại một vết chân đen nhánh. Dấu chân kia rất là lớn, cùng số đo của hắn căn bản là không phù hợp, giống như có một người khác đang bước đi. Một mồi lửa thiêu hầu hết là toàn bộ trang viên. Người làm vườn bên trong lâu đài cùng với chủ trang viên cũng không dám ra ngoài. Quốc vương này cũng thật là có đủ cảnh giác. Xem bộ dáng là đã biết thân phận của mình, sớm đã làm xong thủ đoạn ứng đối. Cũng đúng, dù sao đối phương trước tiên thực hành kế hoạch thuyền cứu nạn, cũng sẽ suy xét đến vấn đề trả thù sau đó. Dương Giang giờ khắc này đã tới trước cửa lâu đài. Giờ khắc này cửa lớn đóng chặt, bên trong động tĩnh gì cũng đều không có, yên tĩnh có chút đáng sợ. Thế nhưng hai bên đều biết ngoài cửa cùng phía trong cửa rốt cuộc là tình huống gì. Chỉ là bởi vì mang trong lòng kiên kỵ, vì lẽ đó còn không có đánh nát cánh cửa này bạo phát ra xung đột mà thôi. Đối phương cũng chỉ có một người, chúng ta có nhiều người như vậy, hắn chết chắc rồi. Tại sao phải để cho chúng ta lưu lại ở bên trong lâu đài chứ? Phải mở cửa giết chết hắn. Có người làm vườn giờ khắc này có chút không kiềm chế nổi, muốn động thủ. Nhưng cũng có những người làm vườn khác nói, đối phương là một vị đội trưởng, chúng ta muốn đối phó vãn còn thiếu một chút. Nhưng không cần lo lắng, hắn không sống qua tối hôm nay. Tôi tin tưởng ông chủ của chúng ta có thể xử lý tốt chuyện này. Nhìn hắn có can đảm xông tới hay không. Chỉ cần hắn bước vào một bước, chúng ta tuyệt đối sẽ để cho hắn cả đời đều hối hận với quyết định ngày hôm nay. Những người làm vườn đã sớm làm xong chuẩn bị đối kháng Dương Gian. Bọn họ căn bản là không sợ sệt, chỉ là mệnh lệnh của ông chủ đề lên để cho bọn họ không thể không trợn mắt nhìn trang viên bị quỷ hỏa đốt cháy. Nếu không thì thời điểm Dương Gian xuất hiện tại ngoài cửa sắt liền đã động thủ. Trên thực tế, chủ trang viên làm như vậy cũng không sai. Tuy rằng bọn họ là tổ chức quốc vương đang không ngừng tập kích các đội trưởng tổng bộ, tạo ra áp lực cho tổng bộ, thế nhưng cũng lo lắng các đội trưởng hành động phản kích. Bởi vậy, tại trước khi kế hoạch thuyền U Linh tiến vào quốc gia của đối phương, bọn họ cũng sẽ không có gấp gáp để mà hành động. Chỉ muốn chờ kế hoạch được thực hành một cách thuận lợi, để sự kiện linh dị trực tiếp kéo đổ tổng bộ, đạt đến mục đích chiến thắng ung dung. Không thể để cho đối phương quá nhiều thời gian, bằng không những quốc vương khác chạy tới thì sự tình sẽ trở nên phức tạp. Dương Gian giờ khắc này tuy rằng đứng ở ngoài cửa không có nhúc nhích, thế nhưng quỷ hỏa đã bao phủ cả tòa lâu đài, đồng thời linh dị quỷ hồ bắt đầu lấy một tốc độ kinh người lan tràn, không ngừng ăn mòn tất cả nơi này. Hắn có thể cảm giác được tòa lâu đài này cũng có linh dị. Có vấn đề chính là phiến cửa lớn của tòa lâu đài này. Cửa gỗ dày nặng cũ kỹ, tuy rằng lâu năm thiếu tu sửa, thế nhưng mặt trên lại lờ mờ có đường viền dấu ấn hai gương mặt người. Một khuôn mặt người là đang nhắm mắt, một khuôn mặt người lại là trợn tròn mắt. Đồng thời có một sức mạnh linh dị nào đó đang khuếch tán, bao trùm tòa lâu đài này, tạo thành một loại linh dị che chở. Bất quá linh dị ở cửa lớn này cũng không ngăn cản được quỷ hồ xâm lấn, bởi vì giữa hai lực lượng linh dị này có cách biệt quá lớn, căn bản là không cùng một cấp bậc. Gần đủ rồi. Dung Giang cảm nhận được nước động đã đem tòa lâu đài này ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó hắn liền mở ra mắt quỷ. Sau một khắc, quỷ vật màu đỏ lần thứ hai xuất hiện, bao trùm quỷ hỏa âm trầm ở xung quanh. Trong giây lát, chính là 6 tầng quỷ vật được mở ra. Bên trong 6 tầng quỷ vật, ngay cả linh dị cũng đều có thể tạm dừng. Tương tự có thể tạm dừng ngự quỷ nhân. Bất quá càng là ngự quỷ nhân mạnh mẽ thì thời gian bị tạm dừng càng ít. Thế nhưng trước mắt, 6 con mắt quỷ của Dương Giang nằm ở trạng thái chết máy, liền sẽ mang ý nghĩa loại tạm dừng này là có thể duy trì trong thời gian dài, cũng không phải là rất nhanh sẽ kết thúc. Hết tập 382. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.